Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 65, hiểu nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ Thiên Lâm cậu đang rất lo lắng đi tìm cô, lo sợ cô lại trốn và bỏ rơi cậu lần nữa. Đang đi vội trên đường mịt mờ, cậu nhìn thấy cô với anh đang đứng cùng nhau, khuôn mặt Thiên Lâm như đông cứng lại, trái tim cậu đau đớn đến khó tả, hóa ra cô trốn cậu đi tìm. Anh của mình sao? Cậu đôi mắt đỏ ngầu đau khổ nhìn hai người. Cô vẫn chọn Thiên Minh mà không chọn cậu, cậu cười nhẹ cho mình và bước đi lang thang trên đường. Cô im lặng nhìn vào khuôn mặt anh. Bây giờ anh đưa em về, ngày anh sẽ chờ câu trả lời của em. Thiên Minh gọi một chiếc xe đến đưa cô về chỗ Thiên Lâm. Trong xe mọi vật đều im lặng tinh, chỉ có tiếng động cơ chạy. Đến nhà Thiên Lâm, cô mở cửa xe ra đi vào, anh cũng lái xe đi. Cô mở cửa, chiếc cửa hình như không khóa chắc, Thiên Lâm đã về. Cô nhẹ nhàng vào nhà, nhưng không có ai cả. Anh Thiên Lâm, cô gọi cậu. Nhưng không có ai trả lời, cô không biết Thiên Lâm đi đâu, lúc nãy cô đi tìm cũng không thấy, vậy cậu đi đâu được chứ? Cô lo lắng ra ghế sofa ngồi chờ cậu. Thiên Lâm lững thững đi trên đường, trên môi Thiên Lâm còn chút vết máu còn trên môi, cậu nhẹ nhàng lau đi. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Trợ lý hỏi Thiên Minh. Thiên Minh xoay nhẹ chiếc nhẫn tròn trên tay. Không sao, Thiên Minh trả lời. Người lúc nãy tôi thấy rất quen, những thứ cậu nhìn thấy lúc nãy nên quên đi, Thiên Minh ra lệnh. Ra tôi biết, Thiên Vũ sau việc đó chán nản lên phòng ngủ, đã khuya nhưng Thiên Vũ vẫn không ngủ được. Thiên Vũ nhấp nhẹ ngụm cà phê đắng ngắt uống, nhìn lại bàn tay lúc nãy mình đánh. Thiên Lâm cười nhẹ, chắc cậu điên lên vì cô rồi. Cách chương.